Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954: Hợp tác. Chương 317: Hợp tác. Trương Hằng cùng điện tử Dê lần thứ hai gặp mặt, quá trình cũng không vui sướng. Cuối cùng lấy điện tử Dê đem bia dội sau lưng Trương Hằng, một vị vô tội nữ sĩ trên thân mà kết thúc. Hắn một cử động kia còn suýt nữa tại quầy rượu đã dẫn phát một trận xung đột. Nhưng là sáng sớm hôm sau, khi Trương Hằng đi vào trung ương xuyên toa cơ nhà ga lúc, lại tại ngoài cửa lớn thấy được mặt đen lên điện tử Dê. Sớm, ngươi còn không ăn điểm tâm đi. Trương Hằng một bên chào hỏi một bên đem trong tay dẫn theo một cái khác túi bánh dứa đưa cho điện tử Dê. Ngươi là đoán chắc ta sẽ đến chính là không phải. Điện tử Dê lại là không có tiếp bánh dứa. Xanh mặt nói, ngươi quá hèn hạ, biết ta nghe được từ Thiến Thân ở trong nguy hiểm tin tức sau là sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là mang theo hai cái bánh dứa khi điểm tâm mà thôi. Đã ngươi tới liền phân ngươi một cái. Trương Hằng nói, mặt khác, nếu như ta nhớ không lầm ta tối hôm qua tìm từ bên trong thế nhưng là còn có khả năng hai chữ. Điện tử Dê thần sắc xoắn suýt, nhưng là cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy con kia bánh dứa. Đầu tiên nói trước, ta một mực cùng Từ Thiến có liên quan sự tình. Nếu để cho ta phát hiện ngươi mượn Từ Thiến danh nghĩa muốn ta giúp ngươi làm việc, ta sẽ quay đầu bước đi. Không có vấn đề. Trương Hằng gật đầu nói, ngươi trước tiên đem xin điền đi. Dựa theo mới Thượng Hải 0297 quy định, khi tầng dưới không gian ở lại người muốn cưỡi trung ương xuyên toa cơ đi hướng cao tầng thời điểm, cần trước tiên ở tuyến nâng lên giao xin, được phê chuẩn sau mới có thể mua sắm vé xe. Bất quá cũng may quá trình cũng không phức tạp, bình thường không có phạm tội ghi chép cơ bản đều có thể phê xuống tới, mà lại cùng xuất hành chỉ cần có một người nhắc lên xin, đem người đồng hành thân phận ID tăng thêm ở phía sau là được rồi. Điện tử Dê nghe vậy thần sắc lập tức lại cảnh giác, hỏi lại nói, ngươi làm sao sao không tự mình xin phép? Bởi vì ngươi dù sao cũng phải có chút tác dụng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng sau đó giải thích nói, mặc kệ cái gì người để mắt tới Từ Thiến, hắn chuẩn bị hiển nhiên đều cực kỳ sung túc. Ta lần trước vừa mới bắt đầu điều tra hắn liền đã nhận ra, đem ngươi vứt ra đỉnh bao. Cho nên ở sau đó điều tra lý chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Ta là Từ Thiến bảo tiêu, sẽ khá dễ thấy, không bằng ngươi ra mặt động tĩnh tiểu. Thế nhưng là dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu như mặt trăng dạo bước là chân chính đang giám thị Từ Thiến người, hắn cũng biết ta à? Điện tử Dê nghi ngờ nói. Không sao, hắn hẳn là sẽ không đem ngươi để ở trong lòng. Trương Hằng vỗ vỗ điện tử Dê bả vai, ngoặc kép chấm chấm. A, ta ý tứ không phải nói ngươi không quan trọng gì, mà đã nói mọi người đều biết ngươi chỉ là cái đơn phương yêu mến Từ Thiến điên cuồng fan hâm mộ mà thôi. Một khi tạo thành dạng này cố hữu ấn tượng liền sẽ không đối ngươi có quá lớn đề phòng. Đúng, ngươi tại tầng thứ tư có cái gì bằng hữu thân thích sao? Trương Hằng sau đó lại hỏi. Không có, bạn học kia cái gì đâu? Cũng không có. Điện tử Dê lắc đầu. Ngươi quen biết tầng thứ tư có nhà công ty là chúng ta hộ khách, mua trọn vẹn thiết bị, ta sẽ không định kỳ đi cho bọn hắn tiến hành mạng lưới giữ gìn. Điện tử Dê cau mày nói, cực kỳ tốt, liền viết lý do này đi. Điện tử Dê mặc dù có chút không cam tâm cứ như vậy nghe lời, nhưng là việc quan hệ Từ Thiến an toàn, hắn cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo Trương Hằng nói tới điền xong xin đơn. Về sau qua không đến 5 phút liền nhận được phê chuẩn hồi phục. Hai người riêng phần mình lấy lòng vé xe, ngồi lên tiến về 4 tầng không gian xuyên toa cơ. Tối hôm qua tại quầy rượu, Trương Hằng chỉ là đối điện tử Dê lộ ra Từ Thiến khả năng ở vào trong nguy hiểm, nhưng là cũng không có cụ thể nói là dạng gì nguy hiểm. lại thêm đêm đó điện tử Dê tâm tình rất tồi tệ, cũng không tâm tư gì hỏi. Trên thực tế hắn xoắn suýt suốt cả một buổi tối, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm mới quyết định đến nhà ga. Điện tử Dê vốn cho là chờ sau khi ngồi lên xe Trương Hằng sẽ cùng hắn giới thiệu chi tiết tình huống. Nhưng là cái sau tựa như quên cái này gốc dạ đồng dạng. Trên đường đi đều không nói lời gì nữa. Thẳng đến xuyên toa cơ đạt tới 4 tầng không gian, điện tử Dê cũng nhịn không được nữa. Tại ra xe đứng thời điểm ngăn cản Trương Hằng, nhắc nhở nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta quên cái gì? Chúng ta bây giờ đã đến tầng thứ tư. Trước ngươi chỉ riêng để cho ta chuẩn bị đồ vật, còn không nói cho chúng ta biết rốt cuộc muốn ta làm cái gì. Điện tử Dê nói, a, ta muốn đi này nhà công ty nhìn xem. Trương Hằng đem một tờ giấy đưa cho điện tử Dê. Mới Thượng Hải Trác Thụy máy truyền cảm công ty trách nhiệm hữu hạn. Điện tử Dê tiếp nhận tờ giấy mắt nhìn, nơi này cùng Từ Thiến có quan hệ gì? Ngươi hẳn là hỏi này nhà công ty ông chủ cùng Từ Thiến có quan hệ gì? Trương Hằng cầm lại tờ giấy, chờ một chút, chẳng lẽ nói, điện tử Dê giống là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đột nhiên đại biến, ngươi đoán không lầm. Này nhà công ty phía sau ông chủ liền là Từ Thiến bạn trai. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp là chuẩn vị hôn phu. Hắn đã hướng Từ Thiến cầu qua cưới. Từ Thiến đã đồng ý sao? Điện tử Dê nghe vậy khẩn trương. Không có, hắn gần nhất tại đi công tác. Bất quá nghe nói sẽ trở lại thật nhanh. Đến lúc đó Từ Thiến liền sẽ đáp ứng hắn cầu hôn. Trương Hằng nói. Tin tức tốt là chúng ta hẳn là còn có mấy ngày thời gian. Cho nên ngươi có thể đem hành động lần này xem như là ngươi cơ hội cuối cùng. Điện tử Dê nghe được câu nói sau cùng nhưng không có lộ ra cái gì vui mừng. Ngược lại là càng thêm do dự. Ta trước đó đã theo dõi qua một lần Từ Thiến. Hiện tại lại muốn đi bạn trai nàng công ty. Nếu như bị nàng biết, khẳng định sẽ đem ta triệt để kéo hắc. Tin tưởng ta, người tình huống hiện tại cũng không so với bị kéo hắc tốt bao nhiêu. Trương Hằng nói, mà lại ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta khẳng định không thể liền như thế nghênh ngang quá khứ. Mặc dù căn cứ Trương Hằng đạt được tin tức Từ Thiến bạn trai trong khoảng thời gian này đều ở địa cầu đợi, nhưng vì để phòng vạn nhất, Trương Hằng hay là dùng hắn LV2 trang điểm thuật cho hai người một lần nữa thay cái bộ dáng. Chờ bọn hắn đi vào Trác Thụy máy truyền cảm công ty trách nhiệm hữu hạn lầu dưới lúc sau đã lắc. Mình biến hóa trở thành hai cái màn hình điện tử công ty mua sắm viên. Mà điện tử D đem vừa ra lò điện tử danh thiếp phát cho sân khấu nhân viên tiếp tân. Tiểu thư nhân viên tiếp tân tiểu thư mắt nhìn trên danh thiếp danh tử. Vương Hạo tiên sinh cùng Hà Điền tiên sinh sao? Xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Không có, công ty của chúng ta cần mua sắm một nhóm máy truyền cảm. Phái chúng ta tới thực địa khảo sát một chút công ty. Bất quá ban sơ khảo sát trong danh sách không có quý công ty. Chúng ta là tại trên mạng ngẫu nhiên tra được quý công ty tin tức. Vừa vặn khoảng cách cũng không xa, liền tới xem một chút. Trương Hằng nói, a, dạng này a, kia mời hai vị đi trước số 2 phòng khách nghỉ ngơi một chút. Ta lập tức liên hệ quản lý, nhân viên tiếp tân tiểu thư đem Trương Hằng cùng điện tử Dê dẫn tới. Phòng nghỉ, lại pha được hai chén trà, bái sau mới rời khỏi, mà nàng chân trước mới đi ra khỏi phòng. Trương Hằng liền giả dạng làm đánh giá chung quanh dáng vẻ chặn góc trên bên phải máy giám thị. Để điện tử Dê từ trong bọc của hắn lấy ra hắn vi hình máy tính. Nhưng là để điện tử Dê không nghĩ tới chính là phòng tiếp khách cái bàn lại là toàn trong suốt. Hắn lấy ra vi hình máy tính sau trong chốc lát vậy mà không biết nên đặt ở chỗ đó tốt. Cuối cùng vẫn là Trương Hằng đem ba lô của mình ném tới trên bàn. Vừa vặn chặn dưới bàn vi hình máy tính. Hết chương.